Kinh A Thơ giễu cợt nói. Đúng vậy a, để thập cục thiên kiêu tung hoành vô địch, có ít người nghe được hắn muốn tới bái phỏng vậy mà dọa được đóng cửa từ chối tiếp khách, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hàn Quốc vòi rồng đặc chiến đội thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ở trước mặt vẽ mặt, Hàn Nhật hai nước siêu cấp bộ đội bởi vì lịch sử nguyên nhân là địch nhân vốn có, vừa chạm mặt tự đấu, mấy ngày trước đây còn huyết chiến một phen. Yêu đao mặt đỏ lên, đối với hiếu chiến đại cùng dân tộc mà nói, sợ chiến là sỉ nhục, để thập cục thiên kiêu tới chơi lúc hắn lựa chọn trốn tránh. Cái này lại để cho hắn tại bổn quốc bị cả triều một mảnh lên án công khai cùng tiếng mắng. Hiện tại có người cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Hắn đương nhiên giận dữ, liền phản trào phúng. Ngươi lại quá tốt rồi bao nhiêu. Ta có thể nghe nói ngươi không biết lượng sức muốn cùng người ta đọ sức. Kết quả một chiêu tự bại, thua đầy bụi đất. Ngươi có tư cách gì nói ta? Thực lực của ta kém vị kia thiên kiêu quá nhiều. Cùng hắn giao thủ trước khi ta biết ngay chính mình hội bại, nhưng ta chỉ ít có dũng khí cùng hắn tranh một chuyến, tổng so ngươi đem làm rùa đen rút đầu muốn xịt. Vòi rồng thủ lĩnh hừ lạnh nói, yêu đao lần nữa bị đánh mặt, lập tức nổi trận lôi đình, trong tay thôn con rồng chính vỏ. Kiếm chỉ trời cao nói, cho dù ta là rùa đen rút đầu cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nếu không phục đại có thể cùng ta một trận chiến. Dù sao quyết chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta không ngại trước ấm áp chàng. Đánh tựu đánh, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người một lời không hợp, lập tức muốn sống mái với nhau. Trước đừng động thủ, có cao thủ đến rồi. Kinh A Thơ đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía phương xa. Đã thấy Hồng Môn Nhạc Đại Thạch một thân đỏ sậm đường trang. Trong tay vuốt vuốt hai khỏa ngọc thạch từng bước một từ trong đám người đi tới. Tuy nhiên trung tâm trở đã chật như nêm cối, nhưng với hắn mà nói lại cùng đường bằng phẳng đại đạo không có gì khác nhau. Hắn đi đến đâu, trước người người cũng sẽ bị một cổ to lớn cao ngạo lực lượng chấn khai. Cùng lúc đó, vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed cũng đến rồi. Hắn như một đầu trong sa mạc hùng ưng, theo tại chỗ rất xa lướt đến. Mấy cái lên xuống liền đến phụ cận, cuối cùng đứng sừng ở một chiếc đèn đường đạt trình độ cao nhất, ưng xem lang cố. Pha ra ông thủ lăng người hút sen cũng xuất hiện, hắn như một đầu rắn đuôi chuông, trong đám người uốn lượn chạy, tốc độ ánh sáng tầm đó bay lên một tòa tượng nạn, bản ngồi xuống. Tam đại bán thần cơ hồ đồng thời hiện thân, rung động thế nhân. Cũng cho vẫn còn phỏng đoán quyết chiến đến tột cùng tại gì mà khai hỏa mọi người vạch đèn sáng. Không sai được, nhất định ngay ở chỗ này. Vô số người ở đằng kia may mắn chính mình đến đúng rồi địa phương. Nhưng Kinh A Thơ, yêu đao bọn người chú ý nhưng lại tam đại bán thần thực lực. Một năm trước kia, ba vị này đều chẳng qua là đan đạo đại thành tu vị. Tuy nhiên kinh diễm, nhưng hào quang lại bị đã qua đời di chớt. Man quân kênh các loại bão đan đỉnh phong cái thế cường giả cho che giấu, nhưng một năm không thấy, ba người này tinh tiến thần tốc, vậy mà nguyên một đám thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đều muốn trở thành đỉnh phong bán thần rồi. Võ đạo thịnh thế đã đến, những này nguyên bản tự nội tình hùng hậu, kinh thái tuyệt diễm, xưng hùng thế gian vài thập niên lão nhân đều cảm nhận được đến từ hậu bối áp lực thật lớn. Bọn hắn không muốn sớm rời khỏi cạnh tranh trí tôn bảo tòa đấu võ, không muốn trở thành vì người khác leo võ đạo trí cảnh trên đường thi cốt cùng đá kê chân, không muốn cả đời cố gắng thất bại, liền tại vô hình thúc dục hạ toàn bộ đều không hẹn mà cùng bắt đầu phát lực rồi. Tam đại bán thần tề tụ một đường, cách xa nhau không xa, mỗi người đều có vô địch tín niệm, phanh... Ở cùng một chỗ tự nhiên muốn tranh chấp một phen. Trong khoảnh khắc, ba cổ hùng hồn khí thế như sơn tự nhà bỗng nhiên hàng lâm, tại trong hư không chinh phạt chiến đấu, vô hình uy áp phô thiên cái địa, mang tất cả tứ phương, khiến cho bắt buộc vô số người nhao nhao sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng nhanh lùi lại. Nhất trung tâm một mảnh quảng trường lập tức không có một bóng người. A Di Phật. Ba người chính chiến đấu đến hừng hực khí thế lúc, một tiếng Phật hiệu vang lên, như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn vang vọng thiên địa, cuồn cuộn âm bạo tạo thành một đạo cự đại vằn nước, chấn được hư không đều tại văng tung tóe. Nhạc Đại Thạch, Mohammed, Hút Sen lập tức biến sắc, đồng thời ngưng chiến, ngay ngắn hướng nhíu mày nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một vị gầy như que củi lão tăng chính chậm rãi đi tới. Hắn hình dung tiểu tụy, thân hình nhỏ gầy, coi như một trận gió có thể đưa hắn thổi chạy, nhưng hắn hai con ngươi sáng ngời, hữu thần mang đang lóe lên, áo cà sa liệt liệt rung động, khí thế kinh người. Khô Vinh, cái này lão con lừa chọc vậy mà đã đến cảnh giới này. Bão đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn chức nửa bước hóa cương rồi, cùng một năm trước thiết huyết sa hoàng không tương sàn sàn nhau. Không chỉ mọi người cảm thấy kinh hãi, liền ba vị bán thần trong mắt đều đã có một tia kiêng kỵ chi sắc. Lão tăng này từ trước đến nay không trên thế gian đi đi lại lại, cũng rất ít cùng người tranh phong, tại đương kim đan đạo trong cao thủ vai trò thấp nhất, nhưng không nghĩ tới hắn đã vô thanh vô tức đi tại phía trước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao lâu, trên đời lại đem nhiều ra một vị thần cấp cường giả. Ha ha ha, đang lúc tất cả mọi người bị cổ khí thế này chỗ chấn nhiếp lúc, một tiếng lỗi thời tiếng cười to vang lên. Xa xa, một vị cường tráng, đầu đầy tóc vàng lão nhân như một đầu sư tử mạnh mẽ giống như chạy tới. Hắn mỗi tiến về phía trước một bước, đại địa liền một hồi kịch liệt chấn động. Coi như không chịu nổi hắn vô biên sức mạnh to lớn muốn nứt khai mở, hắn cực kỳ bướng bỉnh liều lĩnh, mạnh mẽ đâm tới, vô số người bởi vì trốn tránh không kịp bị đánh bay thổ huyết, bá đạo đến cực điểm. Cuồng sư Kên đại đế, quá kiêu ngạo rồi, hình như người ta có hung hăng càn quấy tư cách. Lại một vị khoảng cách nửa bước hóa cương chỉ kém một bước nhỏ cái thế cường giả xuất hiện, hắn cùng Khô Vinh lão tăng đồng dạng. Thành thần chỉ là vấn đề thời gian rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, Hàng Lâm Cuồng Sư Kên đại đế, người cũng như tên, làm việc liều lĩnh, bá đạo phi thường. Dùng thực lực của hắn, muốn đi tới thật sự rất dễ dàng bất quá rồi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng trực tiếp nhất phương pháp xử lý, cứ thế mà dùng man lực mở đường, không chút nào bận tâm mọi người chết sống. Một vị đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả tùy ý làm bậy, cái kia quả thực tự là tai nạn. Hắn thế tới hung mãnh vừa vội, ở trước mặt hắn người hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị xông tới được bốn phi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vô số người bị hắn cuồng bạo phóng ra ngoài khí kình nghiền áp, thổ huyết, gãy xương gãy xương. Có người càng là bất hạnh bị đánh đến chỗ hiểm tại chỗ chết đi. Chờ hắn phá khai đám người xông vào quảng trường về sau, một đầu đường máu xuất hiện, vài trăm người rung trời kêu rên, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, người trọng thương tại loạn lăn, vết thương nhẹ người đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng lại đều giận mà không dám nói gì, sợ rước lấy hoa sát thân. Bởi vì đây là một vị thực lực mạnh mẽ tuyệt đối kiêu hùng, trong mắt hắn, nhân mạng, pháp luật, đạo đức đều là cẩu phi, hắn thờ phụng mạnh được yếu thua, ai được quyền đầu cứng người đó là lão đại, trời sinh tính lương bạc đến cực điểm, lại lãnh khốc vô tình, xuất đạo đến nay tạo hạ vô biên sát nghiệt, trong lòng của hắn chưa từng có đúng sai, không có nguyên tắc, không có hắc bạch, chỉ cần đối với chính mình mới có lợi, hắn chuyện gì đều làm được. Năm đó Benjamin thiên hạ xưng tôn lúc, hắn cam nguyện làm hắn tay sai, vì hắn bán mạng, thay hắn chu sát các nước rất nhiều võ đạo thiên phú thật tốt anh tài, có tiếng xấu, thối không ngửi được, không biết có bao nhiêu người hận không thể đem hắn lột ra rút cốt, nhưng bất đắc dĩ hắn thực lực cường hãn, muốn giết người của hắn cuối cùng phản gặp không may hắn độc thủ. Hắn tên hiệu Cuồng Sư, nhưng trên thực tế tính tình càng giống một đầu sói, dưỡng không quen lại hám lợi. Benjamin năm trước bị đệ thập cục thiên kiêu chỗ trọng thương, ẩn nấp tại Bạo Long tổng bộ một bên tĩnh dưỡng một bên khổ độ tâm ma đại kiếp nạn, Kên liền lập tức trở mặt, nhiều lần tiến đến muốn giết hắn, diệt trừ chính mình tương lai tranh đoạt chí tôn bảo tòa đại địch, đáng tiếc không có đắc thủ, về sau gặp chuyện không thể làm. Liền bức bách hai tên đồ đệ của hắn đem lần thứ hai gen tiến hóa kỹ thuật giao ra, tối chung đạt được ước muốn. Benjamin thành ma hậu vốn định giết hắn lập uy, không biết làm sao hắn phi thường giảo hoạt, sớm núp vào trùng kích nửa bước hóa cương, hôm nay rốt cục bước ra mấu chốt một bước, tự nhận là tự nhiên bảo vệ chi lực sau mới lần nữa hiện thân. Có thể đến một lần liền lại làm bậy, làm cho người hận đến nghiến răng ngứa. A-di Phật, thí chủ đến liền tới, làm gì nhiều đi giết chóc. Cần biết thượng thiên có đức hiếu sinh, Kên không đợi hắn nói xong liền cười lạnh nói. Con lừa chọc, ngươi không cần nói với ta những thứ vô dụng kia. Bổn tỏa không phải đệ tử cửa Phật, lại không kém ngươi ba phần. Ngươi nếu lải nhải đấy, coi chừng lão tử giết hết ngươi đồ tử đồ tôn. Bị người ở trước mặt như vậy uy hiếp, coi như là Phật cũng bốc hỏa. Khô Vinh lão tăng hát âm thanh Phật hiệu, đục ngầu trong mắt tinh quang lập lòe, lạnh lùng thốt. Thí chủ, người xuất gia có lòng từ bi, nhưng là có hàng ma chi nộ. Ngươi như lại nói năng lỗ mãng, hòa thượng ta không thể nói trước muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không nói bừa tư cách. Ha ha ha, vậy thì tức giận rồi hả? Phật được giới sân, ngươi bị ta một lời tự kích được phá giới, có thể thấy được cũng không phải cái gì cao tăng đại đức. Kên cuồng tiếu nói, con lừa chọc. Tuy nhiên ngươi mở miệng là Phật, ngậm miệng là Phật, nhưng kỳ thật bất quá tự là cái khoác lên áo cà sa vũ phu mà thôi, làm gì giả mù sa mưa cố làm ra vẻ. Ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến, bổn tọa lại có sợ gì? Các loại, đợi nơi đây sự tình rồi, ta đang muốn mượn đầu lâu của ngươi đi ra cuối cùng nửa bước. Tốt, hòa thượng ta xin đợi đại giá. Khô Vinh lão tăng trong mắt sát khí chợt lóe lên, phất tay áo xếp bằng ở. Không hài lòng hơn nửa câu, hai vị đương thời võ đạo bá chủ phía dưới có thể nói người mạnh nhất kiệt một đông một tây xa xa rằng co. Nếu không là bận tâm đến giọng khách át giọng chủ sẽ chọc cho bên trên phiền toái không cần thiết, chỉ sợ sớm đã động thủ đại chiến. Xung đột nhỏ về sau, nu dốc trung tâm trở thế cục lại bình tĩnh lại. Năm vị bán thần phân ra một phương, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc như đá hóa bình thường không nhúc nhích, lặng lặng cùng đợi hôm nay một trận chiến này nhân vật chính gặt hái. Nhưng thời gian từng phút từng giây đi qua, thẳng đến liệt mặt trời giữa trưa, hai vị muốn sinh tử quyết đấu cực đạo cường giả còn không có hiện thân, lần này có người ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed vẻ mặt bực bội, mũi chân điểm một cái, đèn đường bạo liệt, một tiếng vang thật lớn chấn thông thiên không. Chẳng lẽ chúng ta đều sai rồi, quyết chiến không ở chỗ này cử hành? Hồng Môn Nhạc Đại Thạch cũng đợi được tâm phiền ý loạn, tay phải sờ, hai khỏa ngọc thạch lập tức hóa thành bột mịn bay ra. Thủ lăng người hút sen không có cử động gì, nhưng ngồi xuống tượng nặn mặt đất lại bắt đầu văng tung tóe, từng đạo khủng bố khe hở hướng bốn phía lan tràn, đầy đủ cho thấy hắn cũng sốt ruột chờ rồi. Bọn hắn khẳng định ngay tại phụ cận, sở dĩ không đi ra chỉ là vì tranh giành cái kia hư vô mờ mịt đại thế mà thôi, đến bọn hắn cảnh giới kia, tối tăm bên trong đã có thể hiểu rõ thiên cơ, ai trước nhìn không được hiện thân chẳng khác nào tại khí thế bên trên rơi xuống hạ phong. Khô Vinh lão tăng thản nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi? Nhạc Đại Thạch cười khổ, nguồn, nếu không muốn đợi lát nữa, tự phải nghĩ biện pháp kích bọn hắn hiện thân. Khô Vinh lão tăng khuấy động lấy Phật Châu nói, mấy vị bán thần ngay ngắn hướng nhíu mày. Benjamin là ma, đệ thập cục thiên kiêu là có thể địch nổi hắn tuyệt thế nhân kiệt. Tại tử thần mất tích, thiên địa huyền hoàng ẩn độn không ra về sau, hai người tự là đương thời võ đạo tối cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ ai dám trêu chọc bọn hắn. Cái này lão con lừa chọc nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chọc giận một vị thần cấp cường giả cũng không phải hay nói giỡn đấy. Vạn nhất bị hận lên, cho dù bọn họ đều là sắp sửa đan đạo đại viên mãn bán thần cũng sẽ có đại phiền toái. Gặp ba người lùi bước rồi, Kên hừ lạnh một tiếng nói, nhát gan bọn chuột nhắt, muốn tại tương lai mặt phía nam xưng tôn, bất cứ lúc nào, vô luận đối mặt người phương nào đều muốn không sợ không sợ, chỉ có như vậy mới có thể vượt mọi chông gai, từng bước một đi đến đỉnh phong. Các ngươi không có một khỏa chí tôn tâm, cả đời thành tựu nhất định sẽ không quá cao. Thủ lăng người hút sen ôn hòa phản kích nói, chẳng diện lời nói ai cũng biết nói. Có năng lực ngươi liền đem Benjamin hoặc là Trần Thần cho kích đi ra. Ngươi như làm được, bổn tỏa về sau đối với ngươi nhượng bộ lui binh. Tự đúng vậy a, gọi không luyện nhiều không có ý nghĩa. Ngươi có nhàn hạ thoải mái đối với chúng ta thuyết giáo, còn không bằng để cho chúng ta kiến thức ngươi cái gọi là chí tôn chi tâm. Nhạc Đại Thạch giễu cợt nói. Hắn không dám đấy. Đừng nói hắn giờ phút này còn không có thành tựu nửa bước hóa cương, cho dù lại để cho hắn thực đi tới một bước kia thì như thế nào? Nếu Benjamin hôm nay thắng được, kế tiếp muốn giết người chính là hắn, ai bảo hắn con chó này đã từng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed âm trầm cười nói. Kên biến sắc, đúng vậy, hắn nhiều lần tập sát Benjamin, lại hào đoạt bảo long lần thứ hai gen tiến hóa kỹ thuật. Đã là không chết không ngớt kết quả, lại không có đường quay về có thể đi. Nếu như Benjamin hôm nay bất tử, tình cảnh của mình sẽ rất hung hiểm. Chỉ có mượn để thập cục thiên kiêu chi thủ trừ hắn ra, đỉnh đầu của mình đặt ma ke y lợi chi kiếm mới có thể biến mất, mới có thể tại tương lai cùng người khác tranh đoạt chí tôn vị. Nghĩ tới đây, vị này cái thế kiêu hùng ánh mắt lập lòe, do dự một chút sau khẽ cắn môi tiến lên một bước. Để khí ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nói, Benjamin, bổn tọa ở đây, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Hôm nay bổn tọa đến rồi, ngươi vì sao lại làm rùa đen rút đầu? Chẳng lẽ là sợ ta hay sao? Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh võ đạo cường giả toàn lực, một tiếng hô thế kinh người, âm bạo xuyên thấu mây xanh, cuồn cuộn như lôi. Cho dù vài chục km ngoại trừ người cũng có thể nghe được rành mạch. Đỉnh phong bán thần như thế khiêu khích, một vị võ đạo bá chủ nếu là ở bình thường không khác tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay có chút bất đồng, Benjamin muốn cùng đệ thập cục thiên kiêu tiến hành cuộc chiến sinh tử. Rất không có khả năng tại không có chu sát đại địch trước hao phí tinh lực đi đối phó người khác. Kên tự là nghĩ tới điểm này mới không có sợ hãi. Nếu như hôm nay một trận chiến này là để thập cục thiên kiêu thắng được cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu không phải cũng không có sao, Benjamin cho dù thắng cũng là thắng thảm, đến lúc đó đồng dạng không biết làm sao hắn không được, nếu là may mắn mà nói, hắn nói không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi, thừa lúc tử địch trọng thương một lần hành động đã muốn mạng của hắn. Một tiếng này gào thét tiêu tán ở trong thiên địa sau một chút động tĩnh cũng không có, Ken không cam lòng. Nghĩ nghĩ sau con ngươi đảo một vòng, cười to nói, Benjamin, chuyện cho tới bây giờ ta không ngại đánh bệnh loét mũi nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ Christian sao? Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, tự là ngươi cái kia tráng niên mất sớm đại đồ đệ, năm đó ta đã nói với ngươi hắn là chết ở di chớt trong tay, kỳ thật ta lừa ngươi, giết người của hắn là ta. Cái gì? Xa xa King Arthur nghe đến đó lập tức vẻ mặt khiếp sợ. Âu Mi Thượng Đế, hắn không có nói đùa a. Các nước siêu cấp bộ đội thủ lĩnh một mảnh xôn xao. Benjamin cùng Di Chớt sở dĩ thủy hỏa bất dung tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc là vì một người chết. Cái kia chính là Christian, Benjamin đại đệ tử. Năm đó trẻ tuổi ở bên trong, tử thần không phải duy nhất kinh thái tuyệt diễm nhân kiệt. Christian đồng dạng thiên phú xuất chúng, hai người có thể nói nhất thời du sáng. Benjamin đối với cái này đại đệ tử chút xuống vô số tâm huyết, vì tôi luyện hắn, vị này lúc ấy thiên hạ xưng tôn trí cường giả biết rõ tử thần tiềm lực kinh người, lớn lên sau hội uy hiếp được mình cũng chẳng quan tâm. Nhưng đáng tiếc, vị này võ đạo thiên tài trên đường chết non, nghe nói là tại một lần trong tranh đấu bị Di Chớt giết chết, lúc ấy việc này huyên náo xôn xao. Cho dù thánh kỵ sĩ mọi cách giải thích, nhưng mất đi lý trí Benjamin căn bản không tin, về sau càng gậy ông đập lưng ông, tại Di Chớt ái đồ tấn chức tông sư cuối cùng một khắc đem hắn chém giết, từ nay về sau hai người liền có hóa không giải được huyết hải thâm cừu. Hai vị thế hệ trước kiêu hùng đấu vài thập niên, Di Chớt càng là bởi vậy đã bị chết ở tại Benjamin trong tay, nhưng bây giờ Ken rõ ràng tự bộc che giấu, trước mặt mọi người nói mình mới là giết chết. Christian hung thủ, nếu như chuyện này là thật sự, cái kia Di Chớt bị chết thật sự quá oan uổng rồi. Benjamin cũng không khá hơn chút nào. Hắn tươi sống bị người trêu đùa nửa đời người. New York trung tâm chợ lập tức giống như chết yên tĩnh. Không phải đám người không muốn lên tiếng, mà là bọn hắn làm không được. Xếp bằng ở mà Khô Vinh lão tăng cùng đang tại âm hiểm cười kênh lập tức biến sắc. Một hơi về sau, Nhạc Đại Thạch, Mohammed, Hussein cũng đều cảm thấy. Ba người ngay ngắn hướng đã có động tĩnh, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn lên thương khung. Một cổ kinh khủng cực kỳ khí thế phủ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, tự tìm đường chết. Cổ khí thế này hùng vĩ, tuyệt thế khủng bố, như mênh mông ngôi sao đại phá diệt bắn ra sức mạnh to lớn, trong khoảnh khắc hàng lâm, hùng hồn vô độ, trấn áp tứ phương, lại để cho người kinh hãi. Đây tuyệt đối là võ đạo bá chủ uy thế, đương thời bên trong có thực lực thế này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hội tại lúc này hiện thân cũng chỉ có thể là Benjamin. Hắn rốt cục nhịn không được. Không có người ưa thích chính mình bị trở thành hầu tử đùa nghịch, càng là tự phụ kiêu ngạo người càng là căm hận. Benjamin cũng không ngoại lệ, ái đồ chi tử vốn chính là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, vì thế hắn không tiếc cùng Di chớt đấu nửa đời người, thẳng đến trước đó không lâu rốt cục đã báo đại thù, đem cái này đoạn ân oán chấm dứt, tự cho là trong nội tâm không tiếp tục ràng buộc. Thật không nghĩ đến đây hết thảy cũng chỉ là một cái nói dối, một cái âm mưu, bày kế một hồi chuyện cười. Hắn tựu như con rối, bị người dẫn theo tuyến trêu đùa vài thập niên, cơn tức này có thể nào nuốt được tiếp không? Hắn sở dĩ một mực ẩn nhận không ra, đúng như là Khô Vinh nói được như vậy, tại cùng để thập cục thiên kiêu tranh đoạt tối tăm bên trong đích đại thế. Hắn cũng biết kênh tự bộc cái này che giấu là vì buộc hắn hiện thân, lại để cho hắn tại trong lúc vô hình tổn thất một điểm phần thắng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, những này cũng đã không trọng yếu. Hắn đã bị chọc giận được trên tâm cảnh lộ ra sơ hở. Nếu như không giết kênh rửa sạch sỉ nhục, như vậy hôm nay một trận chiến này cũng không cần đánh rồi. Hắn thất bại. Đế vương giận dữ, thay người nằm xuống trăm vạn. Ma thần giận dữ, trăm họ lầm than. Cổ khí thế này hung uy ngập trời, nó cực kỳ bạo ngược, như có thực chất, phảng phất một cái biển máu bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, nhẹ nhàng một cuốn là được xoắn giết vô số sinh linh. Mọi người tại run rẩy, người bình thường sớm đã chịu không được cổ này uy áp quỳ rạp xuống đất. Thực lực yếu đích võ giả cũng đầy đầu là đổ mồ hôi, đầu gối tại ngẩng lên, không ngừng có người sụi lơ thần phục. Coi như là tông sư cấp cường giả cũng trong lòng mãnh liệt chấn, khí huyết di động, thân hình bắt đầu cứng ngắc. Nhưng điều này hiển nhiên bất quá là vừa mới bắt đầu. Ở đây năm vị bán thần cũng có thể cảm giác được, cổ khí thế này tại cực tốc tăng vọt. Nó phảng phất có thể không chừng mực tăng lên giống như, uy năng càng ngày càng mạnh, ngày càng nhiều người gánh không được quỳ gối. Toàn bộ New York trung tâm chợ đã quỳ xuống ngàn vạn người. Phù phù, cũng không lâu lắm, đệ nhất vị võ đạo tông sư không kiên trì nổi rồi, hắn không thể làm gì một gối rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, một điểm huyết sắc đều không có, cái này tạo thành phản ứng dây chuyền, thứ hai, đệ tam cái. Thực lực theo nhược đến cường, các bậc tông sư cũng bước theo gót, từng cái bị trấn áp. Nhưng bọn hắn bất quá là gặp không may cá trong chậu tai ương, cổ khí thế này chủ yếu công phạt mục tiêu là Kên, hắn thừa nhận áp lực là thường nhân gấp trăm lần. Vị này đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế kiêu hùng đứng thẳng trong sân rộng, góc áo không gió mà bay, liệt liệt rung động. Hiển nhiên đang tại đối kháng Benjamin cổ khí thế này, nhưng xem hắn khặc cười lạnh bộ dạng liền cũng biết hắn tuyệt không sợ. Benjamin, ngươi là võ đạo bá chủ không già, trên thực lực cũng hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng bổn tòa cũng không phải bùn nặn đấy. Ngươi như hiện thân ta còn có thể kiêng kỵ thoáng một phát, nhưng nếu như chỉ là như vậy, ngươi cho dù đem hết toàn lực cũng không làm gì được ta. Kên cất tiếng cười to. Đây cũng không phải là cuồng vọng, sự thật xác thực như thế. Benjamin mặc dù thành ma cũng không có khả năng bằng vào khí thế tựu trấn áp một vị đỉnh phong bán thần. Ngươi muốn giết ta liền cút nhanh lên đi ra, bằng không thì bổn tọa sẽ phải đi nha. Kên đương nhiên biết rõ chọc giận một vị võ đạo bá chủ là cỡ nào hung hiểm sự tình. Bởi vậy hắn tuy nhiên tại nói ẩu nói tà, nhưng tinh khí thần lại độ cao tập trung. Một khi phát hiện không đúng liền chuẩn bị viễn độn. Chỉ cần đem Benjamin bước đi ra, để thập cục thiên kiêu cũng sẽ cùng theo hiện thân. Đến lúc đó sẽ gặp bộc phát đại chiến. Hắn cũng tự có thể trở về tòa sơn quan hổ đấu rồi. Vẻ này hung hãn khí thế đột nhiên ngưng tụ, trong thời gian ngắn lại tiêu tán ở vô hình. Đến rồi. Khô Vinh lão tăng cùng Kên ngay ngắn hướng mở to hai con ngươi, nhìn về phía chính tây phương. Một đạo hắc sắc ma quang phảng phất một đạo cấp bách điện, bằng tốc độ kinh người lướt đến, hư không bị xông phá, hóa thành một mảnh vọng không. Quá là nhanh. Benjamin tới thật sự là nhanh, cho dù Kên đã sớm đã có phòng bị, tại trước tiên làm ra phản ứng, mũi chân điểm một cái quyết đoán bước ra nhanh lùi lại, nhưng vẫn nhưng có chút trở tay không kịp. Bị đạo kia ma quang không ngừng truy gần, trong khoảnh khắc trốn không thể trốn. Một bàn tay giống như che trời chi màn, theo trong hư không lao ra, mang theo cực đạo chi uy oanh ra, lôi đỉnh vạn quân. Kên vừa sợ vừa giận, nhưng hắn đã không có biện pháp né tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng, mặt mo trướng đến huyết hồng, tại lập tức đem chính mình chiến lực đề đến cực hạn, nắm tay phải tại tốc độ ánh sáng tầm đó nghênh hướng cái kia phảng phất có thể co hồn bàn tay. Phanh, hai người bốn phía đại địa bị đánh rách tả tơi, từng đạo khủng bố khe rãnh dùng bọn hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, vô hình khí kình tạo thành một hồi vòi rồng, đem vô số cát đá xoáy lên, như một đầu phòng khách bay thẳng đến chân trời, che khuất bầu trời. Kên sắc mặt lập tức trắng bệch, một ngụm mờ. Có thể hắn không chết, bằng vào điểm này cũng đủ để tự ngạo. Trên đời lại có mấy người có thể tiếp vị kế tiếp võ đạo bá chủ nén giận một kích toàn lực. Kên kêu rên một tiếng, mượn Benjamin hùng hồn trưởng kình như một đạo kim quang mãnh liệt bắn đi ra ngoài, lập tức thoát ra đi hơn 100 mét. Tiếp theo nhe răng cười nói, lão huynh, ngươi hôm nay đối thủ không phải ta. Chờ ngươi may mắn thắng được sau rồi hãy tới tìm ta a. Đến lúc đó bổn tọa thì sẽ cùng ngươi một trận chiến. Benjamin một thân màu đen áo dài, như ma thần giống như đứng sừng sững tại trong hư không. Nhìn xem thương hoảng sợ bỏ chạy giết đồ cửu nhân cũng không truy. Khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Xa xa Kên ám ám nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm rất là tự đắc. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến đồng dạng. Benjamin cố kỵ đến cùng để thập cục vị kia thiên kiêu cuộc chiến sinh tử không muốn thật lãng phí tinh lực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ha ha. Nhưng trong lúc đó, trong lòng của hắn mạnh mà nhảy dựng, khí huyết điên cuồng chấn động, một hồi tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xuất hiện. Không tốt. Kên sắc mặt đại biến, hắn là đan đạo đại viên mãn cái thế cường giả, đã chạm đến thành tâm thành ý cảnh giới. Có thể hóa phúc tiên chi, trước mắt khác thường rõ ràng là thành tâm thành ý chi đạo tại cảnh báo, biểu thị hắn đem có đại nạn. Thế nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Hắn vừa mới quay người, đã thấy một đạo bạch sắc tia chớp phá vỡ hư không hàng lâm đến hắn trước người. Cái kia áo trắng bồng bềnh thiếu niên như thiên thần hạ phàm, mặt không biểu tình, nắm tay phải oanh ra như một đầu long, mang theo khó có thể miêu tả huyền diệu đường vòng cung, một quyền ở giữa bộ ngực của hắn. Hí đi khà đi đi đi, một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc xé rách tiếng vang qua, mọi người thấy đến, cái kia thiếu niên áo trắng quyền tiêm đã phá vỡ Kên thân hình, đã cắt đứt hắn xương sống. Theo phía sau lưng của hắn vọt ra, một khỏa vẫn chấn động trái tim dấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, trên không trung lắc lư. Cuộc chiến sinh tử một vị khác nhân vật chính, đệ thập cục thiên kiêu, từ xưa tới nay số một số hai tuyệt thế nhân kiệt, là hắn đột nhiên xuất hiện. Một quyền chôn vùi Kên. Vì cái gì? Kên gian nan cúi đầu nhìn chính mình phá vỡ lồng ngực, cảm giác được tánh mạng tại cực tốc trôi qua, trước mắt tối sầm, nhổ ra một búng máu về sau, vô thần thì thào đặt câu hỏi, hắn không muốn chết không nhắm mắt. Ngươi cứ nói đi. Trần thần rút về tay thản nhiên nói, ta từng thiếu nợ qua di chớt nhân tình, hắn chết ở Benjamin trên tay không giả, nhưng ngươi nhưng lại thủ phạm. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Thì ra là thế, Kên đồng tử bắt đầu phóng đại, tánh mạng của hắn chạy tới cuối cùng. nhưng lại không chịu chết. Lảo đảo sụi lơ tại địa sau, dốc sức liều mạng đem trái tim nhét hồi trở lại. Có thể hết thảy đều là phí công, đừng nói là đỉnh phong bán thần, coi như là thần cũng không có khả năng tại bị chấn đoạn kinh mạch, đánh đoạn tích truy sau sống sót. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, ta mới là tương lai chí tôn, ta như thế nào có thể chết? Hắn dần dần vô lực, nằm trên mặt đất, máu tươi như suối nước rơi vãi, nhuộm dần cái này phiến đại địa, cuối cùng mang theo một lời phận. Uất, bất đắc dĩ nuốt xuống một ngụm oán khí, hai mắt trợn thật lớn, chết đi. Một vị đến gần vô hạn nửa bước hóa cương, có lẽ tiếp qua mấy tháng có thể thành thần cái thế kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Bụi quy bụi, đất về với đất, cả đời cố gắng, sở hữu tất cả khát vọng đều thất bại, đồ lưu tiếc nuối trên đời. Cái chết của hắn có thể dùng một câu ngạn ngữ đến khái quát: cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Không có người sẽ vì thương thế của hắn cảm giác, kên tên xấu rõ ràng, các nước siêu cấp bộ đội đều có anh tài chết trong tay hắn. Cái chết của hắn sẽ chỉ làm người cảm thấy giải hận, làm người làm được thất bại như vậy, coi như là nhất tuyệt rồi. Mọi người thầm mắng qua sau một lúc, cơ hồ không hẹn mà cùng đem chú ý lực toàn bộ tập trung vào Trần Thần cùng Benjamin trên người. Hôm nay một trận chiến hai vị nhân vật chính đều xuất hiện, có 1-0-2, một trận chiến muốn đánh tiếng nổ. Trận này đem quyết định lịch sử đi về hướng sinh tử quyết đấu, đến tột cùng ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Hai người xa xa rằng co. Benjamin đứng chắp tay, chẳng biết tại sao, cái kia nguyên bản chỉ có một đám huyết phát đều đã nhuộm đỏ, không gió mà bay, thoáng như cuồn cuộn biển máu, chói mắt lại làm cho người cảm giác khủng bố. Trần Thần áo trắng như tuyết, thanh tú thoát tục, như tiên giáng trần, tại trời cao trong chìm nổi, khí chất của hắn cũng đại biến, không hề như lúc trước như vậy bộc lộ tài năng, ngược lại giống như một khỏa đánh bóng bóng loáng ngọc thạch, ôn hòa lại không thiếu tuyệt thế hào quang. Hai vị đương thời có thể nói mạnh nhất cực đạo cường giả tại tương vọng, cũng có thể cảm giác được đối thủ từ 7 ngày trước từ biệt sau có biến hóa, nhưng nhất thời cũng đều nói không ra đến tột cùng là cái gì. To như vậy quảng trường đã trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, còn lại 4 vị bán thần tự giác nhượng xuất địa bàn, bọn hắn cũng không dám không cho. Một vị ma, một vị có thể địch nổi ma thiên kiêu, nếu như toàn lực chinh phạt, uy năng tuyệt đối nghe rợn cả người, bị quấy đi vào lời nói không chết cũng phải trọng thương. Gió bắt đầu thổi rồi, nhưng quái dị chính là bầu trời cái kia luân phiên mặt trời cũng càng độc rồi. Quảng không khí trong sân đã cứng lại, tuyệt thế khí tức tại trong hư không cổ đãng, đại chiến hết sức căng thẳng. Bắt đầu đi, bản tôn đã đợi không kịp muốn đem ngươi chém giết, để phá vỡ cái kia cuối cùng một đạo trói buộc của ta gông xiềng. Ta dám khẳng định, chỉ cần giết ngươi, ta có thể so tử thần sớm hơn đưa thân chân ma cảnh giới. Benjamin trong mắt bắn ra một đạo màu đen hoa quang. Tốt, nhưng người ở đây quá nhiều, địa phương cũng không đủ rộng rãi, ta không rất ưa thích. Nếu không chúng ta tìm rất tốt rõ ràng hơn sạch địa phương động thủ lần nữa, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Thần như là tại cùng bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng, khẽ cười nói. Không sao cả, ta có thể hùng hồn một điểm, lại để cho ngươi mình lựa chọn nơi. Táng thân, nói đi, ngươi muốn chết ở đâu? Benjamin nhe răng cười nói, nơi này là New York, chúng ta muốn chiến đương nhiên phải đi một cái tràn ngập biểu tượng ý nghĩa địa phương. Ngươi nói là, đúng, chính là chỗ đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 752, quyết chiến nữ thần tự do chi đỉnh. 1. Hai vị cực đạo cường giả cùng đánh ách như mê giải rác mấy lời về sau, liền một trước một sau như lưỡng đạo thiểm điện phá toái hư không, mau chóng đuổi theo, thoáng qua tầm đó biến mất tại thế nhân trong mắt. Tuyệt đại đa số người vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn rời đi quá xa, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng quảng trường bốn phía không thiếu võ đạo cao thủ, những này cường giả nhưng lại đem hai vị tuyệt thế nhân kiệt đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên hôm nay muốn tiến hành sinh tử quyết đấu, hai vị đương thời tối cường giả không có nói rõ, nhưng không ai không phải đồ ngốc. hơi suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ đến bọn hắn tối trung lựa chọn ở nơi nào giao thủ. Khô Vinh lão tăng cấp thiết hát một tiếng Phật hiệu, mũi chân điểm một cái, mấy cái lên xuống tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhạc Đại Thạch, Hút Sen, Mohammed cũng chỉ chậm nửa sợ, hướng phía đồng nhất phương hướng lao đi. Kinh A Thơ các loại bão hư cảnh trí cường giả cũng có động tĩnh, nhao nhao nhảy xuống building, như mãnh hổ thoát lung, trong đám người xuyên thẳng qua. Võ đạo tông sư đám bọn họ cũng không muốn bỏ qua cái này có 1-0-2 một trận chiến, mấy trăm người ngay ngắn hướng khởi hành dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Bọn hắn đi lần này cũng đánh thức mờ mịt không liệu thế nhân, hiện trường lập tức một mảnh hỗn loạn. Nu dốc trung tâm chợ nguyên bản bị cho rằng là có khả năng nhất quyết chiến địa điểm. Bởi vậy tại đây cùng với phụ cận tụ tập hơn 10 vạn người, khắp quảng trường người lách vào người bị chắn được chật như nêm cối. Hôm nay tự nhiên nửa bước cũng khó rời đi, mọi người trong nội tâm tuy nhiên lo lắng nhưng là không có biện pháp. Chỉ có thể một bên phàn nàn một bên theo đại khái phương hướng ma vai sát trùng, nước chảy bèo trôi.